Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, chương 125, kinh khủng huyền thiên thánh tử. Nguyên thủy môn trưởng giáo Nguyên Thông Tử nhìn xem một mảnh hỗn độn nguyên thủy môn sơn môn. Cùng với nằm trên đất vô số nguyên thủy môn đám đệ tử người thi thể. Trong lòng vừa đau vừa giận. Bất quá hắn nhìn thấy bảo hộ tông linh thú long quy dưới thân che chở nguyên thủy môn đệ tử. Lại nhìn thấy còn coi xong tốt nguyên thủy đại trận. Thở phào một hơi. Còn tốt. Nguyên thủy môn căn cơ còn tại. Lập tức mắt lộ ra vẻ phẫn nộ. Lần này vì hồi viên sơn môn. Hắn nguyên thủy môn tổn thất nặng nề. Ngày đó đạt được phòng trưởng lão dùng mệnh đưa tới tin tức. Huyền Thiên Tông quy mô tiến công nguyên thủy môn sơn môn. Hắn liền triệu tập nguyên thủy môn cường giả. Chuẩn bị trở về viện binh. Thế nhưng là cổ thần cung như thế nào chó dại. Gắt gao cắn nguyên thủy môn không thả. Nếu không phải thiên cơ tử nhất thời chủ quan. Bị hắn ba người liên thủ trọng thương. Cổ thần cung rơi vào đường cùng chỉ có thể rút đi. Chỉ sợ nguyên thủy môn bây giờ còn đang bị cổ thần cung kéo ở tiền tuyến. Dù là như thế, nguyên thủy môn cũng là tổn thất nặng nề. Hai vị thần cung cảnh cường giả vị yểm hộ rút lui. Vẫn lạc tại chỗ, mà đại trưởng lão Phương Thiên Hải vì trọng thương thiên cơ tử. Bị thánh khí đạo cung đánh trúng. Tự mình cũng là bản thân bị trọng thương. Nguyên thủy môn mọi người thấy trưởng giáo Nguyên Thông Tử cùng thái thượng trưởng lão. Đại trưởng lão kịp thời đuổi tới. Lập tức gieo hò lôi động. Huyền Thiên Tông cường giả mắt lộ ra vẻ âm trầm. Không nghĩ tới nguyên thủy môn ba vị hư thần đại năng lại là chạy về. Kể từ đó, cục diện liền trở nên có chút không dễ thu thập. Nguyên thủy đại trận sừng sững không ngã. Có thể kiềm chế rất lớn một bộ phận Huyền Thiên Tông thần cung cường giả. Lại thêm nguyên thủy môn tinh nhuệ đã chạy về. Coi như hôm nay Huyền Thiên Tông có thể đem nguyên thủy môn diệt môn. Tự thân cũng sẽ tổn thất nặng nề. Nói không chừng hư thần đại năng đều muốn vẫn lạc nơi này. Kết quả này là Huyền Thiên Tông vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Một vị Huyền Thiên Tông thần cung cảnh cường giả đi vào tần đình bên người. Thấp giọng nói, thánh tử, làm sao bây giờ? Kia nguyên thủy đại trận thật sự là quá mức huyền diệu. Chúng ta không cách nào phá đi. Tần đình mỉm cười, thản nhiên nói. Không sao, vị kia thần cung cảnh cường giả vi kinh. Không minh bạch tần đình ý gì. Lúc này, đột nhiên dị biến mọc lan tràn. Nguyên thủy đại trận bên trong. Một mực tại nguyên thủy môn trận các chủ bên người nguyên thủy thánh tử. Trong mắt cười lạnh hiện lên. Bỗng nhiên lật tay một trường. Đem vị này thần đài cường giả đánh nhão nhoẹt. Đồng thời một tòa đại đỉnh pháp bảo trấn áp mà xuống. Đem bên người một vị khác trận các trưởng lão ép tới vỡ nát. Tái khởi một trường, đánh chết vị cuối cùng trận các trưởng lão. Chính chỉ còn lại một người còn đứng ở trận nhãn bên trong. Nguyên thủy đại trận thiếu đi chủ trận người. Ầm vang tiêu tán. Nguyên thủy đại trận trận pháp cực kỳ phức tạp huyền diệu. Chỉ có cái này ba vị trận các trưởng lão khả năng chủ trì thi triển. Thế nhưng là cái này ba vị bị nguyên thủy thánh tử đánh chết. Nguyên thủy môn cũng không còn có thể thôi động nguyên thủy đại trận. Nguyên thủy thánh tử đột nhiên phản bội. Đừng nói là nguyên thủy môn. Liền liền Huyền Thiên Tông đám người cũng là kinh trụ. Nguyên thủy thánh tử đột nhiên phản bội. Đừng nói là nguyên thủy môn. Liền liền Huyền Thiên Tông đám người cũng là kinh trụ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường cũng lâm vào một mảnh trong yên tĩnh. Lập tức, nguyên thủy môn đám người kinh hãi nói. Người điên rồi, thánh tử, người đang làm cái gì? Võ trưởng lão thần sắc kinh hãi muốn tuyệt. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Điên cuồng hô, thì ra là thế, người mới là cái kia nội gian. Báo tin đệ tử là ngươi giết. Nguyên thủy thánh tử mỉm cười. Thân hình lui nhanh. Liền muốn thoát đi nơi đây. Nguyên thủy môn trưởng giáo Nguyên Thông Tử tức giận vô cùng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra nguyên thủy thánh tử lại là nội gian. Trận các chủ cùng hai vị trận các trưởng lão bị nguyên thủy thánh tử đánh chết. Nguyên thủy đại trận liền không còn cách nào thôi động. Toàn bộ nguyên thủy môn cũng lâm vào một cái tình thế nguy hiểm. Nguyên Thủy Môn Thái Thượng Trưởng Lão Vũ Vạn Lý phẫn nộ quát. Người muốn chết. Một trưởng đánh tới. Hư thần đại năng nén giận một trưởng uy lực biết bao kinh khủng. Một trưởng liền đem Nguyên Thủy Thánh Tử đánh thần hồn câu diệt. Nguyên Thủy Thánh Tử đẫm máu. Nhục thân tươi sáng. Lập lòe sáng lên. Nhục thể của hắn bắt đầu phân dài. Hóa thành từng mai nhỏ bé hạt ánh sáng. Chậm rãi tiêu tán trong không khí. Nguyên Thông Tử gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Thánh Tử. Quát lạnh hỏi. Vì cái gì? Ngươi là Nguyên Thủy Môn Thánh Tử. Vì sao muốn làm ra việc này? Nguyên Thủy Thánh Tử hóa thành vô số hạt ánh sáng bốn phía phiêu tán. Nhẹ giọng cười nói. Ta cũng không phải ngươi Nguyên Thủy Môn Thánh Tử. Thân thể của hắn nát một chỗ. Hóa thành vô số đạo quang hạt phiêu tán. Nhưng lại có vô số nguyên khí và khí huyết đột nhiên tuôn ra. Thẳng đến Huyền Thiên Tông phương hướng mà đi. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Cỗ này nguyên khí và khí huyết tích chứa là Nguyên Thủy Thánh Tử một thân tu vi. Cực kỳ to lớn. Bành trướng như nước thủy triều. Tràn vào mặt mỉm cười. Đứng chắp tay Tần Đình thể nội. Nhường hắn khí tức bắt đầu kịch liệt bốc lên. Tu vi không ngừng kéo lên. Liên tiếp leo lên. Trong nháy mắt đạt đến thần đài cảnh giới đỉnh cao. Thấy cảnh này. Tất cả mọi người trong lòng cũng dâng lên xâm xâm hàn ý. Thân ngoại hóa thân. Nguyên Thủy Thánh Tử bị người đã luyện thành thân ngoại hóa thân. Này tấm cảnh tượng. Chính là thân ngoại hóa thân vỡ vụn. Chủ nhân thu hồi hóa thân bên trong pháp lực tình hình. Nguyên Thông Tử sắc mặt mang theo chấn kinh. Nhìn xem Tần Đình. Nhìn xem mặt mỉm cười. Đứng chắp tay Tần Đình. Hắn phảng phất là thấy được chẳng biết lúc nào chỗ nào. Có hai người trẻ tuổi gặp nhau. Bọn hắn đều là Đông Hoang Thiên Kiêu. Hai cái hiếm thấy trên đời thiên tài chém giết. Như là hai vòng nắng gắt. Đụng vào nhau. Triển khai kinh thiên đại chiến. Chỉ là trận chiến kia. Không có tiếng tăm gì. Không người biết được. Cuối cùng, trong đó một người trẻ tuổi lạc bại thân vong. Một cái khác người trẻ tuổi đem luyện thành thân ngoại hóa thân. Nghĩ tới đây, cho dù là Nguyên Thông Tử vị này thánh địa trưởng giáo chí tôn. Cũng có chút cảm giác không rét mà run. Bực này tâm cơ, bực này lòng dạ, biết bao yêu nghiệt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.